Edit Nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86, Edit, xoay, rượu trắng và chu sa đều là vật tính nhiệt. Đứa bé còn quá nhỏ, không thể chịu đựng được dược tính của cả hai. Sơ sẩy một chút thì sẽ gây hại đến sức khỏe. Việt Khê chỉ có thể để người bố tiêu hao một ít sức nóng trước rồi mới dám bỏ đứa bé vào. Kim Ngân cổ sợ nóng. Một khi nhiệt độ tăng lên quá cao thì sẽ kích động. Cho nên Việt Khê bỏ thêm rượu trắng vào. Mùi rượu thấm vào cơ thể. Cổ trùng bị mùi rượu xông cho choáng váng. Muốn làm loạn cũng không thể làm ra được cái gì. Khi hơi nóng tích tụ trong cơ thể người quá nhiều, cổ trùng sẽ khó có thể chịu đựng, mà mùi hương nhẹ của lá tre có sức hấp dẫn rất lớn đối với cổ trùng. Lúc này chỉ cần để chậu nước chứa đầy lá tre một bên, rồi tạo một vết thương chỗ cổ tay người trúng cổ. Những con cổ trùng sẽ giống như mèo ngửi thấy mùi cá, nóng lòng muốn chui ra ngoài. Bắt chước làm theo y hệt, Việt Khê đã loại bỏ hết cổ trùng trong cơ thể đứa bé. Tuy rằng vừa rồi mới nhìn một lần, nhưng khi nhìn một người nôn từng ngụm trứng trùng trong suốt vào chậu, cảnh tượng này vẫn gây chấn động mạnh cho người chứng kiến. Cổ trùng màu đen rơi vào chậu chứa đầy nước, chênh choáng say do mùi rượu. Sau đó là trứng trùng trong suốt dính máu bị nhổ ra. Trông rất kinh khủng, Việt Khê đốt một lá bùa vào trong chậu. Một ngọn lửa lập tức lan ra, mang theo nhiệt độ nóng rực. Bên trong truyền đến tiếng nổ lách tách, kèm theo một mùi hôi làm người ta buồn nôn. Người trên giường từ từ tỉnh lại. Ánh mắt người đàn ông mê mang nhìn nhìn xung quanh. Đến khi thấy Hà Nhược Ngư, anh ta hỏi, vợ, anh đang ở đâu đây? Sao anh thấy mệt mỏi quá? Cả người không có chút sức lực nào. Thấy chồng tỉnh lại, hốc mắt Hà Nhược Ngư nháy mắt liền đỏ. Chị ta duỗi tay đập anh ta một cái. Nói, anh còn nói làm sao vậy? Anh làm em sợ muốn chết. Người đàn ông gõ gõ đầu, lẩm bẩm nói, anh cảm giác giống như mình mơ một giấc mộng dài. Trong mộng anh ta giống như thay đổi thành người khác. Hà Nhược Ngư lau nước mắt trên mặt, nhìn về phía Việt Khê, hỏi, cô Việt, chồng và con trai tôi, bọn họ không sao chứ? Việt Khê nói, cổ trùng trong cơ thể đều đã được trừ bỏ sạch sẽ. Có lẽ còn chút trứng trùng chết đi chưa bài trừ hết. Nhưng đối với thân thể không có gì đáng ngại. Dần theo thời gian chúng sẽ bị thân thể từ từ đào thải. Tuy nhiên do gặp phải chuyện này nên thân thể dù sao vẫn có chút suy nhược. Sau này cần phải bồi bổ thêm. Nghe vậy, Hà Nhược Ngư lập tức gật đầu. Cảm kích đối với Việt Khê. Nói, cô Việt, thật sự cảm ơn cô. Chị ta nhìn về phía đứa con của mình. Đâu đâu cũng thấy trìu mến. Đứa nhỏ vốn trắng trẻo mập mạp, sau khi ốm một trận, trên người cũng chẳng có bao nhiêu thịt. Hiện giờ một lớn một nhỏ hai người đều phải bồi bổ cho thật tốt. Việt Khê chậm gì gì nói, chị cũng không cần cảm ơn tôi. Giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Chị đưa tiền, tôi trừ cổ. Hà Nhược Ngư cười, nói, thù lao đáp ứng đưa cho cô Việt. Tôi nhớ kỹ, chỉ là chuyển nhượng nhà gì đó có lẽ tốn chút thời gian. Tôi có đầu tư tiền để quản lý tài chính. Và phải mất một khoảng thời gian để rút tiền. Không cần đâu. Việt Khê ngắt lời Hà Nhược Ngư. Nói, tôi có nhà để ở, chị không cần đưa cho tôi. Như vậy đi, chị đưa cho tôi 10 vạn. Từng đó là đủ rồi. Hà Nhược Ngư sửng sốt. Nói, nhưng tôi đã đáp ứng rồi. Căn nhà còn có 150 vạn. Nhà đưa cho tôi, toàn bộ tiền cũng đưa hết cho tôi. Một nhà các chị ở đâu? Chi tiêu ăn ở bằng gì? Việt Khê bĩu môi, lẩm bẩm nói. Đây là đang để tôi làm người xấu đó. 30 vạn, là đủ rồi. Giá này là cô căn cứ vào tài sản một nhà Hà Nhược Ngư mà yêu cầu. Nếu quá ít thì có vẻ cô ra tay quá dễ dãi. 30 vạn là vừa đủ. Chút tiền ấy đối với một nhà bọn họ mà nói không tính là ít nhưng cũng không tính là tổn thất lớn. Nghe vậy, Hà Nhược Ngư lập tức cảm kích nhìn Việt Khê một cái. Nói, vậy thật sự cảm ơn cô. Theo lời cảm ơn của Hà Nhược Ngư, Một chút ánh sáng công đức dính vào trên người Việt Khê. Khi ra khỏi bệnh viện, trong tài khoản của Việt Khê đã tăng thêm 30 vạn. Triệu Lộ hỏi, vậy những bệnh nhân khác trong bệnh viện phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều trúng cổ. Nếu Việt Khê không giúp, bọn họ không phải đành chờ chết sao? Nói đến đây, cô sợ Việt Khê cảm thấy mình đang trách cứ cô. Lại vội vàng giải thích. Đương nhiên, tớ cũng không phải yêu cầu cậu đi cứu bọn họ. Chỉ là hỏi một câu thôi. Việt Khê quay đầu nhìn phía sau bệnh viện. Nói, người trúng cổ quá nhiều. Cách làm kia của tớ làm với một hai người còn dễ nói. Nhưng đối với nhiều người như vậy thì tốn thời gian lại phí sức. Căn bản không thể thực hiện được. Nếu muốn trừ hết cổ trùng trong cơ thể bọn họ thì cần phải nghĩ ra cách khác mới được. Lúc này trong bệnh viện, sau khi cổ trùng trong cơ thể chồng và con trai Hà Nhược Ngư được Việt Khê trừ bỏ, tình hình của bọn họ trở nên càng ngày càng tốt. Sắc mặt xanh xao trắng bệch đã trở nên hồng hào. Ánh mắt đỏ sậm cũng hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ thân thể suy yếu ra thì không có vấn đề lớn gì. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thân thể hai người, vẻ mặt họ đều là không thể tưởng tượng. Hà Nhược Ngư hỏi, bác sĩ Hoàng, chồng với con trai tôi, cơ thể họ không xảy ra vấn đề gì chứ? Bác sĩ Hoàng gật đầu, nói, chúng tôi kiểm tra cẩn thận một lượt, hai người bọn họ đã hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, toàn bộ ký sinh trùng trong cơ thể anh nhà đều biến mất. Đây quả thực là kỳ tích. Kỹ thuật y học hiện đại phát triển như vậy. Các bác sĩ tất nhiên phát hiện trong cơ thể bệnh nhân mắc bệnh đói có cổ trùng. Mà bọn họ xem cổ trùng chỉ là ký sinh trùng nào đó. Thậm chí đã thử phẫu thuật lấy nó ra. Tuy nhiên, tình huống cũng không khả quan. Ngay khi tiến hành phẫu thuật, cổ trùng trong cơ thể bệnh nhân sẽ trở nên kích động. Trực tiếp phá ra bệnh nhân chui ra ngoài. Cách trương.